Ngạo Thế Đan Thần, chương 733, Ma Giới Nhân, góc truyện audio.com, Lam Lan thấy Trầm Tường đi tới, có chút tức giận hừ một tiếng. Đừng đắc ý, ta sẽ không lại bị ngươi đánh, Lam Lan vung lên đôi bàn tay trắng như phấn kiều hô. Luận võ rất nhanh mà bắt đầu, bốn người sàn đấu võ mặt trên bắt đầu thân nhau, rất nhiều người đều tại hạ mặt nhìn, dám đến báo danh nhân, đều là đáy không sai nhân, bởi vậy, rất nhiều người tựu thấy bất đồng đấu pháp hỏa vũ kỹ, khả dĩ mở rộng ra nhãn giới. Một ngày thất bại nói, sẽ bị đấu loại, sở dĩ hiện tại mỗi người đều dùng đem hết toàn lực chỉ có thắng lợi, tài năng vọt tới tối hậu. Mỗi một luân đô hội hữu rất nhiều chàng bị tái, mà mỗi một luân đô hội đấu loại phân nửa nhân, mỗi một luân sau khi chấm dứt đều phải tiến hành rút thăm quyết định chính đối thủ. Rất nhanh, vòng thứ nhất tựu kết thúc, Trầm Tường rất nhẹ nhàng tựu đánh bại hòa hắn luận võ người kia, hiện tại hắn còn không có hòa Lam Lan đụng với. Đợt thứ hai rút thăm thời gian, Lam Lan vẻ mặt phiền muộn địa đi tới Trầm Tường hai bên trái phải. Bại hoại ta phiền phức, Lam Lan lo lắng địa nói rằng. Chuyện gì xảy ra, Trầm Tường hòa Lam Lan coi như là bằng hữu, lần trước tại vương giả võ đạo sẽ thời gian, bọn họ không giữ quy tắc tác đắc phi thường khoái trá. Ta rất nhanh sẽ hòa một người tên là Tố Ma Hoan nhân luận võ, cái này là Ma Hoan tên thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, vừa ngươi cũng thấy, hay cái kia vừa ra tay tựu bả người khác hai tay hai chân cắt thành một mảnh phiến tên. Lam Lan nhìn thoáng qua tại xa xa một gã hắc y nam tử. Nam tử sắc mặt hôi hôi, thoạt nhìn thập phần âm trầm, một đôi cho nguội sắc con. Người bên trong không có bất luận cái gì sáng, có vẻ thập phần đáng sợ, người này cả người lộ ra một cổ tà khí thoạt nhìn phi thường không dễ chọc. Vừa hắn vừa ra tay, tựu phóng xuất ra một loại kinh khủng cương khí, hóa thành vô số bả đao, bả một người tay chân đều cắt thành một mảnh phiến, thủ đoạn độc ác. Người này tu luyện võ công tuyệt đối là một ít rất ác độc ma công, ta bây giờ còn nhìn không ra lai, nhưng xác thực rất mạnh, ngươi chính đừng miễn cưỡng. Trầm Tường nhìn hắc y nam tử. Lam Lan lắc đầu nói, thản nhiên tha hòa vương thánh nhân luận võ cũng không có lùi bước, ta càng không thể lùi bước. Cái gì, tha hòa vương thánh nhân, Trầm Tường cả kinh, nhìn một chút một tổ công kỳ lan mặt trên, xác thực thấy yên yên nhiên hòa vương thánh nhân tên liên ở tại cùng nhau. Các ngươi chân không may, Trầm Tường bĩu môi, nói rằng yên tâm đi, chỉ cần ngươi không chết tay chân bị đóa rớt ta cũng có biện pháp giúp ngươi khôi phục. Lam Lan nhoẻn miệng cười, cười đến thập phần ngọt, ta chỉ biết Trầm Tường ca ca ngươi rất lợi hại, nếu như ta bại bởi cái kia khiếu ma hoan tên, ngươi phải giúp ta báo thù. Yên tâm đi, mục tiêu của ta là thứ nhất, ta sẽ thuận tiện giúp ngươi báo thù. Trầm Tường tùy ý địa nói rằng, trang nộn lão yêu bà, ngươi nghìn vạn lần đừng đã chết bằng không tựu nhìn không thấy ta giúp ngươi báo thù. Tiết đừng khinh thường nhân, Lam Lan trắng Trầm Tường liếc mắt đi hướng sàn đấu võ. Trầm Tường nhìn một chút bốn người tổ công kỳ lan, phát hiện nhị tổ có một là ma điên nhân, loại này dòng họ Trầm Tường chính lần đầu tiên nhìn thấy, hắn tại trong đám người tìm kiếm một chút, rất nhanh tựu tìm được rồi một người hòa. Khiếu ma hoan không sai biệt lắm nhân, cũng là một thân hắc y, sắc mặt hòa con mắt đều là trong nguội sắc, dường như người chết giống nhau, nhưng cả người phóng xuất ra một cổ lạnh thấu xương mà cường đại ma khí, dẫn đến mỹ nhân cảm tới gần. Ma giới người trong, bọn họ thế nào sẽ xuất hiện tại ở đây? Bạch U U trầm giọng nói, ma giới trung ngũ thế gia vọng tộc thị, ma hay bài danh thứ nhất, nếu như ở đây chỉ có một có thể là vừa khớp, nhưng xuất hiện hai người, nhưng lại là tu luyện như nhau võ công, khẳng định là từ ma giới tới không có lầm, ma giới trung nhân thế nào sẽ xuất hiện tại ở đây. Hơn nữa thực lực hoàn rất mạnh, Trầm Tường không khỏi bắt đầu lo lắng Lam Lan, tiểu thí long, chờ một chút xem trọng một điểm cái này tiểu nha đầu tận lực đừng làm cho tha bị cắt đắc phá thành mảnh nhỏ. Trầm Tường căn, dặn một tiếng, đi tới sàn đấu võ phụ cận, Lam Lan hòa Ma Hoan đã lên đài, Ma Hoan vành mắt đột nhiên biến thành hắc sắc thoạt nhìn thập phần tà dị, hơn nữa hai móng trở nên có chút khô, móng tay tuyết trắng, vừa nhìn chỉ biết là một loại ma công. Kiếm cương ma chảo, là ma giới chung không sai ma công, họ ma ma tu, địa vị đều rất cao, bọn họ là thế nào tới được? Lẽ nào bọn họ có biện pháp mở một cái thông đạo? Bạch U U thập phần nghi hoặc. Bắt đầu, luận võ ngay từ đầu, mọi người mà bắt đầu nín hơi nhìn, bởi vì vừa ma hoan thủ đoạn, đại bộ phận đều đã từng mắt thấy, mà hiện tại ma hoan đối thủ là một người động lòng người thiếu nữ, bọn họ muốn nhìn một chút Lam Lan có thể hay không cũng bị cái loại này kinh khủng cương kính cấp xé rách thành mảnh nhỏ. Ma hoan hai móng bay lượn đứng lên lúc phóng xuất ra từng. Đợt mắt thường có thể thấy được bạch sắc cương kính, công hướng Lam Lan hai chân hòa song trường, thập phần tinh chuẩn, tốc độ như điện. Mà Lam Lan tốc độ cực nhanh, tại nơi chỉ mảnh treo chuông thời khắc lắc mình né tránh, nhưng lại đột nhiên tiêu thất không gặp, đây là Lam Lan trời sinh vũ hồn ban tặng của nàng năng lực năng nhượng thân thể của hắn ẩn hình, mà bất tản mát ra khí thức bất quá nhưng nhượng của nàng lực phòng ngự hòa lực công kích giảm phân nửa. Đường sơ trầm tường cũng là đi qua sử dụng thấu tâm ma nhãn, năng thấy lòng của nàng bẩn, tài năng phân rõ ra của nàng vị trí lai, bằng không nhất định sẽ bị tha ngược rất thảm. Coi như là hiện tại, trầm tường sử dụng hắn cường đại thần thức đều không thể cảm ứng được Lam Lan vị trí, mà Long Tuyết Di cũng là như vậy. Ta thấy được nha đầu kia thật đúng là, nhượng ta lo lắng vô ích một hồi, cười khán phi loạn mới nhất chương và tiết. Trầm tường lợi dụng thấu tâm ma nhãn, thấy Lam Lan khỏa tại nhảy lên trái tim, đang ở tiếp cận ma hoan. Ầm ầm, một đạo lam mũi nhọn bùng lên đi ra ẩn thân Lam Lan tại nơi ma hoan đan điền lên hung hăng đánh một quyền, dùng đủ chân khí, hơn nữa một quyền đánh xong, liền lập tức nhiễu nhiễu đáo ma hoan phía sau, tại ma hoan cài ót hung hăng tới một chút, vừa một trận lam quang, đánh cho ma hoan nhãn mạo kim tinh. Lam Lan ngoạn khởi âm lai, hoàn điều này làm cho số người ra tê giải. Buồn chán, ma hoan nổ quát một tiếng, chỉ thấy hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện một trận hắc khí hình thành một người suối chảy, đột nhiên trở nên rất lớn, điên cuồng xoay tròn đứng lên, mà trầm tường thấy trốn ở bên cạnh Lam Lan dĩ nhiên bị rất nhanh hút quá khứ. Thiên ma lĩnh vực đây chính là hòa ta truyền thụ cho ngươi này ma công đặt tên, bất quá tu luyện loại này ma công đắc đi cực đoan lộ tuyến, hắn phóng xuất ra cái này lĩnh vực tại trong lĩnh vực mặt tất cả đô hội bị hắn hấp quá khứ, hơn nữa cũng sẽ bị hắn cảm ứng được. Bạch U nói rằng. Hòa Bạch U thuyết như vậy, ma hoan cảm ứng được Lam Lan chỗ thi triển kiếm cương ma chảo, điên cuồng huy vũ đứng lên, phóng xuất ra từng đạo như kiếm chảo cương, chiêu Lam Lan vừa khảm, vừa thứ, vừa tức bắt chuyện quá khứ. À, Lam Lan duyên dáng gọi to một tiếng, trên người lóe ra ra một trận lam mũi nhọn, hiện ra bản thể, bị vô số cương lực cấp đánh bay đi ra ngoài, hộc tiên huyết rơi xuống tại sàn đấu võ phía dưới. Trầm tường vội vàng chạy quá khứ, Lam Lan chỉ là sắc mặt tái nhợt, bị điểm nội thương mà thôi, bất toán rất. Nghiêm trọng, trầm tường vui lòng sắc đan dược cấp Lam Lan ăn một tốt hơn liệu thương đan dược. Trầm tường, chờ một chút có cơ hội tựu bả ma hoan ký ức cấp tìm tòi một lần, xem bọn hắn nhiều có cái gì mục đích rốt cuộc là thế nào tới được. Bạch U nói rằng, cách chương.